Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, Gilder. Chúng ta tới chơi một trò chơi như thế nào? Cầu Đạt, nói vậy ngươi chính là Hoàng Kim Đế Gilder Tesoro tiên sinh. Đúng vậy, không đợi Gilder Tesoro cùng Bakara mở miệng, Tần Vũ dẫn đầu đối với Gilder Tesoro mở miệng nói. Tần Vũ lời nói là chậm như vậy cái tư để ý, nhưng là nghe vào Gilder Tesoro cùng Bakara hai người trong lỗ tai, vẫn không khỏi tuân lệnh trong lòng bọn họ căng thẳng. Nguyên lai là thế giới người mạnh nhất, ma nhân Tần Vũ tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Gilder Tesoro giả vờ bình tĩnh, đáp lại nói, quý khách a, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh ma nhân Tần Vũ tiên sinh dĩ nhiên đại giá quang lâm cổ lan Tesoro. Không có từ xa tiếp đón, hy vọng lượng thứ, Gilder Tesoro không hổ là buôn bán kỳ tài Hoàng Kim Đế. Hơi chút thất thần qua đi, lập tức hồi quá liễu thần lai. Thậm chí vô cùng nhiệt tình cùng Tần Vũ hàn huyên, dường như hai người là nhiều năm không gặp lão hữu một dạng. Đối với lần này, Tần Vũ lại căn bản không để vào mắt, Gilder Tesoro là một người thế nào, hắn cũng không phải không biết, hắn sao lại tin tưởng hắn thực sự nhiệt tình háo khách. Lời nịnh hót, ngươi giữ lại nói cho ngươi còn lại quý khách nghe đi. Ta tự mình tới tìm ngươi, cũng không phải là muốn nghe ngươi nịnh hót. Tần Vũ không chút nào cho Gilder Tesoro mặt mũi, hừ lạnh nói, 25 Gilder Tesoro vốn cho là mình khách khí như vậy. Tần Vũ coi như phách lối nữa, tại hắn cái này nắm trong tay toàn bộ thế giới 20% Belly Hoàng Kim Đế trước mặt, cũng phải cho mình một điểm mặt mũi. Ai biết, hắn mặt nóng lại dính vào đối phương mông lạnh bên trên. Đến lúc này, Gilder Tesoro sắc mặt nhất thời liền kéo xuống, ngón tay của hắn càng là nhịn không được đùa bỡn bắt đầu đeo tại ngón giữa ở trên kim chiếc nhẫn tới. Người khác có thể không biết chuyện, nhưng thân là Gilder Tesoro thiếp thân bí thư Bakara, nhưng biết rõ Gilder Tesoro làm ra cái tiểu động tác này, đại biểu cho hắn thực sự tức giận. Đã như vậy, cái kia Tần Vũ tiên sinh đến địa bàn của ta tới, đến cùng không biết có chuyện gì. Quả nhiên, Gilder Tesoro mở miệng lần nữa, giọng nói đã âm trầm xuống. Người cái này há chẳng phải là biết còn hỏi sao? Tần Vũ mắt lạnh trừng mắt Gilder Tesoro lần nữa mở miệng nói. Hắn không để ý chút nào, chính mình vừa lên tới liền chọc giận truyền thuyết trung đỉnh đỉnh đại danh Hoàng Kim Đế. Quả nhiên là thế này phải không? Nên tới thủy chung tới. Người này, quả nhiên là đang đánh cuộc cải của ta chủ ý. Gilder Tesoro nghe vậy, nhịn không được âm thầm nghĩ tới. Hắn cùng Bakara liếc mắt nhìn nhau. Hai người ý tưởng, rõ ràng không mưu mà hợp. Kế tiếp, hắn nhớ tất sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Muốn ta đem suốt đời tích lũy tài phú toàn bộ giao ra đây, giúp đỡ ma nhân đoàn hải tặc cùng với nghiên cứu của hắn kế hoạch. Bằng không, hắn ma nhân Tần Vũ liền sẽ để cổ lan Tesoro gặp tai họa ngập đầu. Gilder Tesoro nghĩ như thế đến, hắn đối với phân tích của mình vô cùng có nắm chắc. Dù sao, hắn chính là buôn bán kỳ tài. Nếu như ngay cả khách nhân tâm lý nghĩ muốn cái gì đều không phân tích ra được, hắn còn xưng là cái gì buôn bán kỳ tài. Nhưng mà, Tần Vũ dường như xem thấu Gilder Tesoro ý nghĩ trong lòng một dạng. Người sau càng là nghĩ như vậy, hắn không nói như vậy, không phải là nói nhảm sao? Tới trên thế giới lớn nhất giải trí thành phố, ta tự nhiên là tới thả lỏng ngu nhạc chơi game. Tần Vũ lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Cáp, luôn luôn đối với phân tích của mình năng lực cảm thấy kiêu ngạo Gilder Tesoro nghe vậy, nhất thời mộng bức, người này thực sự cũng chỉ là tới ngu nhạc buông lỏng. Điều đó không có khả năng a. Nghe vậy, đồng dạng khiếp sợ còn có Bakara. Nàng hiển nhiên không tưởng được chính mình phía trước, ngây thơ, ý tưởng. Dĩ nhiên là đúng, nghe nói, nơi này có hạng nhất vết hấp dẫn trò chơi. Không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái. Vừa lúc, ta cũng là đua xe tranh tài nhiệt tình yêu thương già. Nếu đi tới thế giới lớn nhất giải trí thành phố Cổ Lan Tesoro, ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Gilder Tesoro, chúng ta tới chơi một trò chơi như thế nào? Bất quá nha, trong lúc bất chợt, Tần Vũ giọng thay đổi. Nếu muốn chơi trò chơi, không đến điểm tiền đặt cược, vậy không có ý nghĩa. Nếu muốn cược, cái kia tự nhiên muốn đổ lớn. Như vậy đi, hay dùng tính mạng của ta cùng ma nhân đoàn hải tặc làm tiền đặt cược. Như thế nào? Nếu như ta thua, ta mặt hàng cao cấp đầu, cùng với ta thuộc ma nhân đoàn hải tặc, toàn bộ tất cả thuộc về ngươi. Nói đến đây, Tần Vũ dừng lại, hắn không nói tiếp nữa. Nếu như hắn thắng thì như thế nào? Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn biểu hiện trên mặt không gì sánh được phức tạp Gilder Tesoro. Trên người của hắn, bộc phát ra một cỗ cường hãn đến làm người tuyệt vọng khí tức. Một loại thậm chí viễn siêu bá vương sắc Haki bá đạo khí tức. Gilder Tesoro nghe vậy, vô cùng bất đắc dĩ, rồi lại không thể không cười lạnh nói. Ha ha, ai không biết Tần Vũ tiên sinh vô địch thiên hạ chiến lực. Ta đối với mình đám kia vô năng thủ hạ nhưng là biết rất rõ. Bọn họ không ai có thể thắng được ngươi. Tần Vũ tiên sinh, vô luận như thế nào? Đều là ngươi thắng trò chơi. Ta cũng không muốn so với. Quả thực, ngay từ đầu, Gilder Tesoro nghe được Tần Vũ dám cùng chính hắn một đường đường hoàng kim đế. Nắm trong tay thế giới 20% belly nam nhân nói như thế. Hắn là cực kỳ căm tức. Thế nhưng, cảm nhận được Tần Vũ trên người bộc phát ra vẻ này cực kỳ bá đạo hơn nữa khí tức cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, Gilder Tesoro cũng nhìn, cường hãn như vậy vô địch khí tức. Đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Cổ Lan Tesoro, đều không thể chiến thắng người nam nhân trước mắt này. Không phải, Tần Vũ nghe vậy, lại mở miệng lần nữa. Ta không phải muốn cùng ngươi thủ hạ chơi game, ta là muốn đùa với ngươi trò chơi. Hoàng Kim Đế Gilder 167 Tesoro. So với ta, Gilder Tesoro nghe vậy, có điểm bối rối, chẳng lẽ nói, người này cũng không tin tưởng ta quả thực năng lực. Ở ta nơi sân, ở Hoàng Kim trên đường chạy, theo ta cái này đường đường kim kim quả thực năng lực già. Tỷ thí đua xe, Gilder Tesoro nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý tưởng. Bất quá, ở thực tiễn chính mình to gan ý tưởng phía trước, hắn quyết định hay là trước thăm dò một cái Tần Vũ theo như lời nói hư thực. Một phần vạn, hắn chỉ bất quá nói suông chứ không làm đâu. Tần Vũ tiên sinh vừa rồi chỉ nói ngươi thua điều kiện. Vậy nếu như ta thua đâu? Ta thua, ta là không nhất định phải được hợp tác với ngươi. Đem ta tất cả tài phú hết thảy giúp đỡ ngươi các loại nghiên cứu kế hoạch. Gilder Tesoro mở miệng thử dò xét nói. Hợp tác, ha ha ha, wow. Tần Vũ dường như nghe được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Phá lên cười, chỉ bất quá, tiếng cười cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Hoàng Kim Đế Gilder Tesoro, ta nghĩ ngươi chắc là lầm. Nếu như ngươi thua, Cổ Lan Tesoro cùng với ngươi hết thảy tất cả, cũng sẽ là ta, còn như ngươi là muốn thần phục với ta. Cho ta trưởng quản tốt chỗ ngồi này trên thế giới lớn nhất giải trí thành phố. Còn là muốn chết, sự lựa chọn này, ta ngược lại là có thể để cho ngươi tự làm chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.